giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 416, còn có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một trưởng này đánh xuống, Lục Kình Xuyên vẫn chưa thu tay lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn song trưởng huy động liên tiếp đánh ra, chỉ một thoáng, cái kia vô biên trưởng ảnh lôi cuốn phong lôi chi huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy đầy trời lấp mặt đất khí thế hướng về Vương Dã hung hăng đánh tới. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng liên tiếp muộn hưởng chuyện lai, vô số bụi mù đá vụn bị Lục Kình Xuyên cái này liên tục thế công đuổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một cái thế mà cũng là che khuất bầu trời, hết sức hùng vĩ. Đến đây, Lục Kình Xuyên dừng lại động tác trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã chỗ đứng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Trải qua dày đặc như vậy đánh tung về sau, Vương Dã tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà ắt ở trên mặt hắn hiện ra nụ cười thời điểm dị biến nảy sinh. Một thanh âm từ cái này đầy trời bụi mù bên trong truyền đến. Người đã dùng hết toàn lực ắt điểm ấy thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Lục Kình Xuyên thân thể khẽ giật mình, sững sờ ngay tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, một cỗ kình phong tràn ra trực tiếp đem cái này đầy trời mà lên bụi mù toàn bộ thổi tan. Nhìn một cái chỉ thấy Vương Dã đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quần áo trên người vuông vức không có tổn hại chút nào. Thậm chí kỳ diện cỗ đều cũng không tổn thương chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là biến thành bộ dáng này, Lục Kình Xuyên như cũ không gây thương tổn Vương Dã mảy may. Nhẹ nhàng phiết một cái Lục Kình Xuyên, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Khí tức đều cũng yếu không ít, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra mới vừa rồi cái kia liên tiếp thế công, đối với ngươi ảnh hưởng khá lớn. Loại trình độ này ắt dám đến tìm phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, thực sự là muốn chết. Lúc này Vương Dã thân còn chưa di chuyển, một cỗ khí thế vô hình dĩ nhiên dâng lên, hướng về Lục Kình Xuyên hung hăng ép đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí thế kia một màn, thoáng như núi lở to lớn uy áp chạm mặt tới. Dù là Lục Kình Xuyên chính là hung lệ vô cùng nhập ma thời khắc như cũng cảm giác được run rẩy hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí thế kia một màn, Vương Dã không nói nhảm, hắn thân thể khẽ động trong nháy mắt lướt đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục bước khoảng cách bất quá chớp mắt thuận dịp đến. Đã thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, một trường vỗ xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn vô cùng kình lực như trường hồng cuồn cuộn đồng dạng hướng về Lục Kình Xuyên ngay ngực mà đến. Cái kia ép tới kình phong thoáng như dao sắt đồng dạng, suy Lục Kình Xuyên đau cả da mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lúc này, dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh, giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyết khí dâng lên. Ở như thế uy áp phía dưới, càng ngày càng kích động ra hắn bản năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này hắn đem nội lực thôi động đến cực hạn, hung hăng đẩy ra một trường. Lúc này Lục Kình Xuyên thế mà dự định đón đỡ Vương Dã một chiêu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong điện quang hỏa thạch hai trường đối hám ở cùng nhau. Đuổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người song trường đối hoanh ở chung với nhau trong nháy mắt một cỗ tiếng vang ầm ầm truyền đến. Một cái mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng quét sạch mà lên, giống như thao thiên cự lãng đồng dạng hướng về bốn phía quét tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cái này gợn sóng, Lục Kình Xuyên trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ, thân thể lấy tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài. Hắn những nơi đi qua, vô số thụ mộc bị hắn trực tiếp đụng gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân thể thoáng như một quả như đạn pháo đụng vào một khối to lớn trên tảng đá. Bành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.